Luân hồi đan đế, chương 1002, tới lãnh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hiện tại, mọi người liền toàn lực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ạ. Thiên hành lãnh khốc nói. Lăng Vân, người này, bản chính là của chúng ta tội phạm bị truy nã, hiện tại hắn tới cầu nguyệt động thiên, đây cũng là chuyện tốt, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp này cơ hội, đem hắn hoàn toàn lưu lại. Tam trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người, phong tỏa cổ nguyệt động thiên, phòng ngừa Lăng Vân chạy trốn. Ngũ trưởng lão, ngươi phụ trách nắm trong tay tình báo, đồng thời trấn giữ cổ nguyệt động thiên, duy trì trật tự. Còn như những người khác, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, đối với Lăng Vân tiến hành phải giết nhất kích. Đám người cao tầng rối rít mệnh lệnh, mỗi người đi xuống thi hành mình nhiệm vụ. Thời gian đảo mắt, Hạ Thiên Hành đã an bài xong hết thảy. Cho dù con gái gặp kiếp nạn, cái này cũng không ảnh hưởng được hắn bình tĩnh và lý trí. Cùng những người khác cũng rời đi, trong đại điện nhất thời cũng chỉ còn lại có Hạ Thiên Hành và đại trưởng lão Bành Việt. Bành huynh, lúc không có ai, Hạ Thiên Hành và Bành Việt lấy gọi nhau huynh đệ. Động chủ, Bành Việt thở dài nói, Ti Mạn con bé này, là ta từ nhỏ nhìn trưởng lão, hôm nay nàng gặp gỡ chuyện này, ta trong lòng chân thực không dễ chịu. Hạ Thiên Hành cái động này chủ, ngày thường căn bản không thời gian chăm sóc Hạ Thi Mạn. Cho nên, Hạ Thi Mạn vẫn là Bành Việt đang dạy. Điều này sẽ đưa đến, Bành Việt đối với Hạ Thi Mạn cảm tình, ngược lại so Hạ Thiên Hành cái này ruột thịt phụ thân thiết hơn. Chuyện này ta giống vậy không dễ chịu, nhưng nếu phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức đi giải quyết. Hạ Thiên Hành ánh mắt lạnh như băng. Bành huynh, hiện tại ta có chuyện, muốn cho ngươi giúp ta đi làm. Động chủ xin phân phó. Bành Việt nói, ngươi đi tìm Đường Giao, mời hắn ra tay đối phó Lăng Vân. Hạ Thiên Hành nói, quảng cáo, Bành Việt bỗng dưng cả kinh. Động chủ, ta thừa nhận Lăng Vân là bất phàm, nhưng ta cùng Nguyệt Động Thiên, hoàn toàn có thể đối phó hắn. Mà một khi mời Đường Giao ra tay, vậy thì đồng nghĩa với chúng ta ở hướng hắn yếu thế. Năm đó, Đường Giao rời đi cùng Nguyệt Động Thiên, ngoài mặt là hắn không muốn để ý tạp vụ, trên thực tế chúng ta đều biết là hắn. Nói đến đây, Bành Việt lời nói dừng lại. Hạ Thiên Hành nói, ngươi là muốn nói, hắn là bị ta ám toán, trúng độc, lúc này mới không thể không rời đi, trong lòng đối với ta khẳng định mang trong lòng oán hận. Lần này hắn cường thế trở về, hơn phân nửa là muốn trả thù ta, có đúng hay không? Động chủ, ngươi nếu biết, lại vì sao phải tìm hắn? Bành Việt nói, Bành huynh, nếu như là trước kia ta ý tưởng khẳng định cùng ngươi như nhau. Hạ Thiên Hành ánh mắt sâu thẳm. Nhưng chấp trường cổ nguyệt động thiên trăm năm, mượn cổ nguyệt động thiên tài nguyên, để cho ta theo dõi đến một ít phá hư bí mật sau đó, ta rất nhiều ý nghĩ, đã sớm phát sinh thay đổi, ta tin tưởng Đường Giao cũng giống vậy. Ta có thể khẳng định, Đường Giao đối với ta có lẽ đã từng là hận ý nghiêm nghị, nhưng hiện tại nhất định là khinh thường lớn hơn hận ý, đây là vì sao? Bành Việt không rõ ràng, bởi vì phá hư, đó hoàn toàn là một cái khác cảnh giới. Hạ Thiên Hành nói, ta là cổ nguyệt động thiên động chủ thì như thế nào, hắn Đường Giao đã thành liền phá hư, thành đánh vỡ phiền lồng giam cầm siêu thoát tồn tại. Cho nên ở hắn trong mắt ta chính là con trùng đáng thương, là ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói ngươi, sẽ thống hận một cái ếch ngồi đáy giếng sao? Bành Việt ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phá hư thật sự có như thế mạnh, hư cảnh là được ngưng tụ linh cương, thái hư thì có thể sáng tạo lãnh vực. Hạ Thiên Hành nói, tới phá hư cảnh, liền có thể để cho linh cương và lãnh vực dung hợp tạo thành thuộc về mình hư giới. Hư giới bên trong, võ giả là chủ thể, nguyên nhân chính là nắm giữ hư giới lực, phá hư cường giả mới có thể phá hư không? Đường Giao không phải phá hư võ giả, nhưng phá hư linh sư cũng có thể sáng tạo ra tương tự hư giới trận pháp, đây là tầng lần trước bay vọt. Bành Việt nhất thời yên lặng, ban đầu, hắn, Hạ Thiên Hành và Đường Giao, đều là rất tinh thường đồng bối người. Bất quá khi đó, Đường Giao chính là bọn họ trong ba người, xuất sắc nhất. Nhưng Đường Giao khi đó xuất sắc đi nữa, cùng bọn họ vậy vẫn là người một cái thế giới, chênh lệch chưa đến nỗi lớn như vậy. Nhưng hôm nay, Đường Giao không ngờ bước ra một bước kia, hắn nhưng vẫn cắm ở thái hư đỉnh cấp cảnh. Không chỉ là hắn, trừ trung vực ở giữa những cái kia đại năng, cái khác tất cả đại hải vực có thể tấn thăng phá hư đều là lác đác không có mấy. Chỉ thanh vực ngàn trong năm, trừ Đường Giao bên ngoài, cũng chưa có cái thứ hai đạt tới qua phá hư. Động chủ, ta đi. Sau hồi lâu, Bành Việt dứt khoát nói. Cùng ngày Bành Việt gặp được Đường Giao. Đường Giao không có Bành Việt nghĩ như vậy vênh váo hung hăng, vô cùng bình tĩnh. Hắn ở tại một cái tiểu ngư thôn, giống như một phổ thông ngư dân, đối đãi Bành Việt cũng cùng đối đãi những thôn dân khác không khác biệt, rất khách khí. Nhưng mà cái loại này khách khí, ngược lại để cho Bành Việt cảm nhận được Đường Giao cao cao tại thượng. Đường Giao mặc dù có thể như thế bình tĩnh khách khí, đó là bởi vì ở Đường Giao trong mắt hắn Bành Việt liền cùng những thôn dân kia không khác biệt. Tiếp theo hai người, liền lấy chút rượu món ăn, tự liền chút trăm năm trước chuyện xưa. Cuối cùng Bành Việt thầm nói minh ý đồ, hắn còn chưa mở miệng, Đường Giao liền nói. Người ý đồ, ta đã biết ngươi có thể đi trở về nói cho Hạ Thiên Hành, coi như hắn không mở miệng, Lăng Vân giết đệ tử ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Bành Việt không nhịn được hỏi, ngươi thật không hận động chủ, ha ha, ngươi lấy là ta còn để ý cái gì Cổ Nguyệt động chủ nắm quyền trong tay. Đường Giao bật cười, ở ta trong mắt Cổ Nguyệt động thiên, bất quá là người phiền lòng, hắn Hạ Thiên Hành nguyện ý từ khốn phiền lòng, để cho ta được giải thoát, ta cảm ơn hắn cũng không kịp. Ở hắn trong tiếng cười, Bành Việt buồn bã thất lạc. Giờ khắc này, hắn là thật cảm ứng được hắn cùng Đường Giao chênh lệch, vậy rõ ràng Hạ Thiên Hành vì sao sẽ như vậy nói. Thậm chí hắn có thể rõ ràng Hạ Thiên Hành ý tưởng, nếu có thể để cho Hạ Thiên Hành ở phá hư cảnh, và Cổ Nguyệt động chủ vị bên trong làm một lựa chọn, Hạ Thiên Hành khẳng định sẽ chọn cái trước. Quảng cáo, phá hư, mai kia phá hư, siêu phàm thoát tục sao? Cùng ngày, thứ nhất tin tức từ nhỏ thôn trài lưới truyền ra. Đường Giao làm Lăng Vân, tại trong vòng một ngày, tới tiểu ngư thôn tự đi lãnh cái chết, nếu không liền đích thân tới vân vực tiêu diệt hết thảy, cùng Lăng Vân có liên quan người. Hắn mà nói, so Cổ Nguyệt động thiên đơn giản hơn thô bạo, không có bất kỳ vòng vo. Hắn sẽ như vậy, là vì tuyệt đối tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù ở những người khác trong mắt Lăng Vân thực lực để cho người sợ hãi. Nhưng đối với Đường Giao mà nói, Lăng Vân vẫn không đáng giá đề ra. Cho nên, hắn phải giải quyết Lăng Vân phương pháp rất đơn giản, trực tiếp để cho Lăng Vân tới lãnh cái chết. Như Lăng Vân không đến, hắn thật sẽ đi diệt tuyệt cùng Lăng Vân có liên quan tất cả người. Phá hư cơn giận giống như lửa trời. Làm tin tức này truyền ra Cổ Nguyệt động thiên đám người cao tầng, đều không khỏi một vắng vẻ. Bọn họ nhằm vào Lăng Vân làm như vậy nhiều mưu đồ. Kết quả, Đường Giao chỉ nói một câu nói. Trong phảng phất Cổ Nguyệt động thiên đám người cao tầng tựa hồ cũng đã ý thức được phá hư cùng bọn họ không cùng. Có lẽ bọn họ cảm thấy rất phức tạp, rất khó khăn vấn đề, đối với phá hư tồn tại mà nói chính là phàm trần bên trong không đáng kể chuyện vụn vặt. Duyệt Lai tiểu lâu này chính là Lăng Vân mới tới Cổ Nguyệt động thiên lúc đó, ở cư trú tiểu lâu. Không người sẽ nghĩ tới, Lăng Vân như cũ ở tại nơi này. Cổ Nguyệt động thiên người căn bản không có tới đây điều tra. Hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lăng Vân sẽ còn tiếp tục ở tại nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, cách chương.